Chương 783, nàng nhớ kỹ cái này Mỹ thiếu niên. 4.000 vạn. Trọng Nguyệt mở miệng lần nữa hô. 4.000 vạn là một cái rất toàn cục chữ, chí ít cái này đối với những cái kia năm nhất học sinh mà nói, là một cái thiên văn sổ tự. Bác Minh Dạ đứng người lên, đi tới Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, vì sao nhất định phải vô xuống thanh kiếm kia. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Bác Minh Dạ một chút, nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng, bởi vì thanh kiếm kia với ta mà nói rất trọng yếu. Bởi vì nó là ngươi vũ khí, cũng là ngươi đã từng muốn tặng cho ta vũ khí. Bất quá Trọng Nguyệt không có nói ra, bởi vì nàng biết rõ, liền xem như nàng nói ra, QNZ chính là bị Bắc Minh Dạ nhổ nước bọt. 4.500 vạn. Hiệu trưởng thở dài một tiếng, hắn cũng chỉ có thể thét lên cái giá tiền này, nếu là lại hô xuống dưới, hắn nửa năm đều không cần mua thứ gì. 5.000 vạn không để ý đến ánh mắt mọi người, Trọng Nguyệt bình tĩnh mở miệng. 5.500 toàn bộ phòng bán đấu giá đều yên tĩnh lại. 5.000 vạn không thấy được hiệu trưởng cái kia bất đắc dĩ thần sắc sao, căn bản là hô không đi lên. Quả nhiên, hiệu trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Nguyệt nha đầu, thực sự là bại cho ngươi. Đa tạ. Trọng Nguyệt cười nói một câu. 5.500 một lần. 5.000 vạn lần thứ hai. 6.000 vạn. Liền đang đấu giá sư muốn hô lần thứ ba thời điểm, phòng bán đấu giá tiến đến cửa ra vào. Vang lên một đường thiên lại bản êm thai thanh âm. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một cái yếu đuối hồng y hẻ mị thiếu niên đứng ở nơi đó, dựa vào lấy cửa, đẹp như cùng thiên thần. Thiếu niên kia là ai không biết, lần thứ nhất nhìn thấy. Hẳn là tân sinh đi, nếu như không phải tân sinh, làm sao có thể dám cùng Trọng Nguyệt lao sư kêu giá. Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, đảo qua thiếu niên kia, nhếch miệng lên một nụ cười, không nhìn đám người tiếng nghị luận, 7.000 vạn. Lúc đầu 5.000 vạn liền tốt, hiện tại trong nháy mắt lại nhiều 2.000 vạn, học sinh đều có một loại thổ huyết cảm giác. Cái này 2.000 vạn cho bọn họ tốt bao nhiêu? Thanh kiếm kia không thích hợp ngươi. Thiếu niên ngẩng đầu, đối mặt Trọng Nguyệt ánh mắt. Có thế nó là ta đồ vật. Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, cho nên mặc kệ có thích hợp hay không, ta đều muốn lấy lại nó. Nếu như nàng không có đoán sai lời nói, cái này hồng y hẻ mị thiếu niên hẳn là Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ. Viện trưởng trước đó cùng nàng nói qua, muốn cho nàng dạy vị kia Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ. Dù sao đến từ Hỏa Viêm bộ lạc, đồng dạng lao sư không dạy được hắn. Nhưng ta cực kỳ ưa thích nó. Mỹ thiếu niên nhìn xem Trọng Nguyệt, nháy nháy mắt. Nhìn xem Mỹ thiếu niên giả ngây thơ bộ dáng, Trọng Nguyệt cực kỳ vô tình lắc đầu, đem lực lượng rót vào thí hoàng kiếm, trong nháy mắt kích thích kiếm linh. Kiếm linh sau khi tỉnh lại, cảm nhận được Bắc Minh giả khí tức. Liền đột nhiên từ biểu hiện ra trên đài bay khỏi, hướng về Bắc Minh Dạ bay đi. Chỉ là nửa đường nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, đang nhìn Bắc Minh Dạ một mặt mờ mịt bộ dáng, thí hoàng kiếm ngoan ngoãn rơi xuống Trọng Nguyệt trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất nói cho Trọng Nguyệt nó lại phải ngủ say, liền ngủ thiếp đi. Kiếm linh tỉnh lại, vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát đi ra khí thế, làm cho cả phòng bán đấu giá người đều cảm giác được. Rất khủng bố. Có thế như thế kiếm lại tự động bay đến Trọng Nguyệt trong tay, Trọng Nguyệt nói thanh kiếm này là nàng đồ vật, hiện tại xem ra, nàng nói là thật. Kiếm cũng bay đến Trọng Nguyệt trong tay, cái kia mỹ thiếu niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng không có lại kêu giá. Có thế sống sờ sờ để cho Trọng Nguyệt nhiều hơn 2.000 vạn, Trọng Nguyệt biểu thị, nàng nhớ kỹ cái này mỹ thiếu niên. Cuối cùng, thí hoàng kiếm lấy 7.000 vạn giá cả bị Trọng Nguyệt vỗ xuống.